Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 847, căn bản không có khả năng. Hắc gia hướng về phía ta cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Nga Úp ở trên chiếu bạc xúc sắc hộp. Chợt hướng phía đám người vừa chắp tay, khách khí nói, chư vị bằng hữu. Hôm nay chính là ngày sòng bạc khai trương đến nay, Vương Mỗ cược lớn nhất một bút, chắc hẳn chư vị trước đó cũng đều chưa từng gặp qua như vậy lớn tiền đặt cược. Ngày trước chư vị bằng hữu trước mặt, đại gia hỏa cho Vương Mỗ cùng vị này là tiểu hữu làm chứng. Này xúc sắc hộp vừa mở ra, vô luận thắng thua, chúng ta hai bên đều phải tiếp nhận, tuyệt đối không thể đổi ý. Không biết chư vị ý như thế nào. Lời nói vừa dứt, mọi người ở đây cùng kêu lên gọi tốt, còn có người nhiệt liệt vỗ tay, nhưng mà càng nhiều người vẫn là thúc giục nhanh lên đem xúc sắc hộp mở ra. Lập tức thấy cái rốt cuộc, tình cảnh nhất thời trở nên vô cùng nhiệt liệt, ồn ào thân liên thành một mảnh, nhao nhao hướng phía chúng ta bên này chen chúc tới. Hận không thể trực tiếp ghé vào kia trên chiếu bạc, nhìn xem một hồi đến tột cùng là Hắc gia thắng vẫn là ta thắng. Nhưng mà, chàng tử này bốn phía sớm đã có Hắc gia thủ hạ tới duy trì trật tự. Những người kia chỉ có thể từng cái duỗi cổ, hướng phía chúng ta nhìn bên này đến, càng có ít người trực tiếp liền đứng ở chiếu bạc cùng quầy ba bên trên. Đầy mắt hưng phấn hướng phía nhìn bên này tới. Nhanh lên mở ra đi, lập tức thấy thắng thua, đừng dày vò khốn khổ, nhanh lên mở, đại gia hỏa đều chờ đâu, có ít người đã không nhịn được, hướng phía bên này kêu la, nhưng mà, Hắc gia hướng phía bốn phía quét mắt một chút, những cái kia nguyên bản kêu gào mọi người nhất thời dọa rụt cổ lại, không còn dám lộ diện ra tới, Hắc gia ho khan một tiếng. Tình cảnh lập tức lại yên lặng xuống dưới. Ngay sau đó, Hắc gia trầm giọng nói, để cho công bằng, ta sẽ làm cho bãi trong cung phụng Kiều Lục gia tới mở ra xúc sắc hộp. Kiều Lục gia đại gia hỏa hẳn là đều biết, cũng không cần Vương Mỗ làm nhiều giới thiệu đi. Nói, Hắc gia hướng bên cạnh chợt lách người, mới vừa rồi còn vẫn đứng tại sau lưng ta cái kia đoạn chỉ lão đầu nhi chợt lách người đi tới cược đài trước đó, hướng phía đám người vừa chắp tay, nói, Kiều Mỗ hôm nay cả gan ra tới cho Hắc gia cùng vị này la ta làm công chứng viên. Mua định rời tay, xúc sắc hộp vừa mở lập tức thấy thắng thua. Đây là quy củ, chư vị, nhìn tốt, khi nói chuyện. Kia đoạn chỉ lão đầu nhi liền đem con kia chặt đứt hai đầu ngón tay để tay tại xúc sắc hộp bên trên. Chỉ một thoáng, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại kia đoạn chỉ tay của lão đầu nhi trên. Bầu không khí lập tức biến vô cùng ngưng trọng lên, liền giờ phút này ta cũng không nhịn được ngồi thẳng người. Híp mắt lại, nhìn về phía kia đoạn chỉ lão đầu nhi, ta nín thở ngưng thần. Đem khí tức bao phủ tại kia đoạn chỉ lão đầu nhi trên người. Lập tức cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc theo kia đoạn chỉ lão đầu nhi trên người tán phát ra tới. Này đoạn chỉ lão đầu nhi không đơn giản. Theo hắn ngay từ đầu đứng tại đằng sau ta thời điểm. Ta liền đã cảm giác ra tới. Hắn là một cái người tu hành. Cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Nếu như muốn dùng thủ đoạn gì lời nói. Vậy khẳng định cũng là lão đầu này ra tay. Nhưng mà Hắc gia vừa rồi sở dĩ làm đủ tiền hí, liền có tự tin 100% ta khẳng định sẽ thua. Hắn đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào trước mặt cái này đoạn chỉ lão đầu nhi trên người. Ngay tại kia đoạn chỉ lão đầu nhi đem để tay tại kia xúc sắc hộp thượng thời điểm, ta chợt thấy được kia ngồi xổm ở lão đầu nhi bên người manh manh trên người. Manh manh mỉm cười hướng phía ta nháy nháy mắt, ra hiệu tất cả mọi chuyện đều do nó lo. Từ đầu đến cuối, theo ta ngay từ đầu tại này đánh bạc thời điểm, manh manh vẫn ngồi xổm ở chương này trên chiếu bạc. Thông qua ý niệm cùng ta câu thông, nói cho ta đến tột cùng là đại vẫn là tiểu. Bất quá lần này chỉ sợ có chút phiền toái nhỏ, bởi vì làm kia đoạn chỉ lão đầu nhi đem hắn để tay tại xúc sắc hộp thượng thời điểm. Liền có một cỗ không hiểu khí tức rót vào xúc sắc hộp bên trong. Làm kia xúc sắc trong hộp xúc sắc vẫn làm chuyển động lên. Tự nhiên, động tác này người bình thường căn bản sẽ không phát giác. Lại trốn không thoát pháp nhãn của ta. Đoán chừng lão đầu nhi này trước kia làm không ít qua chuyện này. Kỹ thuật đã tương đối thành thục. Nếu như ta không có đoán sai, lão đầu nhi này khẳng định sẽ làm cho này hết thảy xúc sắc biến thành một chút. Tổng cộng cộng lại cũng liền 6 giờ. Hoặc là chính là làm hết thảy xúc sắc đều lẫn nhau xếp cùng một chỗ. Cuối cùng chỉ có một điểm. Vô luận ta đoán đại vẫn là đoán nhỏ, bọn họ đều có thể tự do khống chế. Nơi này là địa bàn của bọn hắn. Làm sao có thể làm ta mang theo 3.000 vạn tiền mặt ra ngoài? Nói cách khác, bọn họ nhận định ta tất thua không thể nghi ngờ. Đoạn chỉ lão đầu nhi tốc độ rất nhanh. Tay hướng xúc sắc hộp thượng vừa để xuống. Sau đó nhanh chóng cầm đứng lên. Sau đó, kia xúc sắc liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Khi thấy một màn trước mắt thời điểm, tất cả mọi người phát ra một tiếng hoảng sợ hô. Chính như ta đoán nghĩ như vậy, 6 quả xúc sắc tất cả đều chồng chất lại với nhau. Rõ ràng chính là nhỏ, mà ta thì chọn lớn. Kia hắc gia ngay từ đầu liền cho ta đầu tiên lựa chọn đại vẫn là tiểu quyền lợi. Rõ ràng là ta chiếm tiện nghi. Nếu như thua, ta tự nhiên là nói không chừng cái gì. Chẳng lẽ ta cứ như vậy thua sao? Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Liền trước mặt mọi người người đều cho là ta thua thời điểm. Hắc gia cùng kia đoạn chỉ lão đầu nhi trên khóe miệng tất cả đều nhộn nhạo lên một mặt tà mị mà. Ngoan lệ tươi cười, bên kia đã có một cái áo đen tráng hán. Đem một cái chặt xương cốt dùng dao phay xách lên. Chuẩn bị hướng phía ta bên này tới. Dự định chặt đứt một cái tay của ta. Mà liền tại 1/10 giây bên trong. Vẫn luôn ngồi chồm hổm ở trên chiếu bạc manh manh đột nhiên hướng phía kia chồng chất cùng một chỗ. Xúc sắc thổi một ngụm. Những cái kia xúc sắc lập tức tản mát ra. Vẫn chuyển động chỉ chốc lát. Trong nháy mắt liền biến thành 36 điểm. Đại, căn bản không chờ kia đoạn chỉ lão đầu nhi thả ra trong tay xúc sắc hộp. Kia xúc sắc liền trong chớp mắt cũng chưa tới. Liền theo nhỏ nhất một chút biến thành lớn nhất 36 điểm. Này hí kịch tính biến hóa. Quả thực chính là tại khiêu chiến thần kinh người cực hạn. Thay đổi rất nhanh, có chút đỡ không nổi. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, trực tiếp một hơi không có đi lên, tại chỗ quất tới, nhưng mà, này tấm tràng cảnh không riêng gì đám người không nghĩ tới. Liền hắc gia cùng kia đoạn chỉ lão đầu nhi cũng không nghĩ tới. Kia đoạn chỉ lão đầu nhi nguyên bản khóe môi nhếch lên một mạt đạt được mỉm cười. Nụ cười kia đều chưa kịp biến mất, rất nhanh liền biến thành một mặt vẻ kinh ngạc. Hắc gia hướng phía trên mặt bàn nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức liền đen lại, triệt để biến thành hắc gia. Ta sát, đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là nhỏ nhất một điểm, làm sao trong chớp mắt biến thành lớn nhất 36 điểm đâu? Cái này sao có thể? Căn bản không có khả năng. Đoạn chỉ lão đầu nhi dọa toàn thân lắc một cái. Cả người cơ hồ hỏng mất đi, thân thể lung lay hai cái, hơi kém ngã nhào trên đất, mà ta thì là cười ha ha một tiếng, nói, lão đầu nhi, ngươi cảm thấy thế nào không có khả năng, chẳng lẽ là ngươi tại xúc sắc thượng động tay động chân hay sao? Đổ thần, ngài chính là thần, bên cạnh ta một cái nịnh nọt ra hỏa hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, so ta muốn tỏ ra kích động gấp 100 lần. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.